Chương 301, thủ đoạn không bình thường. Trong khoảng thời gian này, chủ đề được giao lưu nhiều nhất trên diễn đàn bí mật của các hacker chính là ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Sự việc virus chú hề đã khiến bộ ngôn ngữ này đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Có người phát hiện, nếu dùng ngôn ngữ lập trình chữ Hán để tạo virus máy tính thì sẽ không bị các phần mềm diệt virus báo lỗi. Nó giống như một loại virus ma, ẩn núp sâu trong máy tính và có thể kích hoạt từ xa bất kỳ lúc nào. Các hacker, bất kể là mũ đen hay là mũ trắng, hầu hết đều là những kẻ cố chấp với kỹ thuật. Bộ ngôn ngữ máy tính này đã trở thành một thách thức hoàn toàn mới đối với bọn họ. Tuy nhiên, vì chữ Hán quá khó học, khiến Waze có chút bất lực với loại ngôn ngữ lập trình này. Sự xuất hiện của hệ điều hành con mối đã đe dọa đến tầm ảnh hưởng của con virus chú hề. Công ty kiến hành quân lại bắt đầu xâm lấn lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp, giống như châu chấu tấn công ruộng vườn. Công ty bảo hắn liên hệ với người đứng đầu của tổ chức chú hề, nhưng hắn đăng bài lên diễn đàn đã được một tuần rồi mà vẫn như đá chìm đáy biển, không hề có bất kỳ phản hồi nào. Ngay khi Waze đang xem bài viết về ngôn ngữ lập trình chữ Hán, một thông báo tin nhắn cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Ngươi tìm ta, ba chữ đơn giản khiến Waze có chút khó hiểu, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sống lưng dựng thẳng lên. Chú hề. Ngươi chỉ có một phút, bởi vì chưa xác nhận thân phận đối phương, Waze vẫn hơi nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối phương lại chủ động tìm hắn, hẳn là sẽ không có tên hacker nào nhàm chán đến mức phải đùa giỡn như thế này. Ông chủ của ta muốn nói chuyện với ngươi. Waze nói. Một giờ sau ta sẽ liên lạc với ngươi, gọi ông chủ của ngươi đến đây. Nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt Waze hiện lên một tia sáng lập lòe, sau đó hắn nhấn nút gọi điện thoại. Lúc này, Waze chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương là chú hề. Một chiếc xe tiến vào biệt thự của Waze. Khi chiếc xe dừng lại, một người đàn ông trung niên đầu trọc, đeo kính đen bước xuống, có thể dễ dàng nhận ra, hắn chính là tổng giám đốc đương nhiệm của Microsoft, Nadell. Trải qua một thế hệ Microsoft truyền kỳ do Gates thống trị, tiếp đến là kỷ nguyên của bạo quân Ballmer. Tuy nhiên, dù Microsoft vẫn duy trì lợi nhuận trong mấy năm qua, nhưng tình hình phát triển của công ty lại đang xuống dốc. Thế giới công nghệ đã và đang thay đổi chỉ trong nháy mắt, các loại khoa học kỹ thuật đều đang phát triển mạnh mẽ. Trong mấy năm qua, Microsoft chỉ biết dương mắt nhìn Apple điên cuồng hút vàng, còn bọn họ chỉ có thể dựa vào bộ phần mềm Office và Windows để hồi vốn ban đầu. Thế giới hiện nay đã bước vào kỷ nguyên di động, công nghệ điện toán đám mây đang dần phát triển, mà Microsoft bọn họ lại đứng yên tại chỗ không tiến lên. Những năm gần đây, nội bộ công ty Microsoft tràn ngập sự cạnh tranh kịch liệt và những mưu mô trốn văn phòng, điều này đã khiến rất nhiều người lo lắng cho tương lai của công ty. Những lời ca thán cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng ngay lúc đó, hội đồng quản trị đã ép Ballmer từ chức, sau đó lại đưa Nadell đảm nhiệm vị trí CEO, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị thứ ba của Microsoft. Tuy không phải một nhà quản lý nổi tiếng, nhưng hắn đã trải qua những thăng trầm của Microsoft, tựa như một cựu chiến binh trung thành. Khi Nadell mới vừa nhậm chức, rất nhiều người nghi ngờ khả năng làm CEO của hắn. Nhưng Nadell đã biến dịch vụ đám mây thành lĩnh vực trọng tâm của Microsoft. Một loại công nghệ mới sẽ mang đến những thách thức mới đến với cho Microsoft, đồng thời cũng mang đến sức sống mới cho một công ty đang ăn mòn cái cũ như Microsoft. Hiện tại, giá trị của công ty Microsoft đã tăng lên gấp 2, cao hơn so với trước khi bong bóng kinh tế vỡ tan, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Đến ngày hôm nay, Microsoft lại nghênh đón một thách thức mới. Con virus chú hề đã giáng một đòn chí mạng vào Microsoft khi khiến toàn bộ hệ thống Windows bị thất thủ. Nadell ban đầu cho rằng, chỉ cần sửa chữa các lỗ hổng của hệ thống là có thể hóa giải nguy cơ. Tuy nhiên, vấn đề căn bản không nằm ở lỗ hổng của hệ thống. Virus chú hề vượt qua tường lửa của Windows, xâm nhập thẳng vào trong hệ thống mà không hề bị ngăn chặn. Kết luận này đã làm nội bộ trên dưới Microsoft hoàn toàn chấn động. Ngoài ra, bọn họ cũng bắt đầu chú ý đến bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trong khoảng thời gian này, Microsoft cử một số chuyên viên đi nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nhưng thời gian quá ngắn, công ty kiến hành quân đã lập tức công bố hệ thống con mối, lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp là miếng thịt mỡ của Microsoft. Tuy nhiên, bởi vì những quyết sách sai lầm trước đây của bọn họ, mà thị trường này đã bị Apple và Umbrella chia 5 x 7. Sau khi Nadell vừa nhậm chức thì đã giành lại một ít, nhưng công ty kiến hành quân lúc này lại chọc một chân vào thị trường, khiến hắn có cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Đó chính là bon kiến biết ăn thịt người, nó động đến lĩnh vực nào cũng đều làm lòng người run sợ. Cho đến hiện tại, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường này để tranh thủ thời gian. vì đối với cuộc khủng hoảng virus lần này, thứ bọn họ cần nhất chính là thời gian. Wayne nhìn thấy Nadell đi vào thì trở nên thận trọng, vội vàng mời hắn ngồi xuống, hắn nói một giờ sau sẽ liên lạc lại với ta, bây giờ vẫn còn 10 phút. Nadell gật đầu, ngồi trên sofa và lặng lặng chờ đợi. Chương 302, giao dịch. Wayne ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm tin nhắn trên diễn đàn. Nadell thì đứng đằng sau hắn, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, thời gian hẹn trước đã, thông báo tin nhắn mới xuất hiện, Wayne lập tức chỉnh lại tư thế và nhanh chóng mở nó ra. Làm một giao dịch đi. Nadell lên tiếng, Wayne không dám chậm trễ, lập tức trả lời chú hề theo lời của Nadell. Giao dịch gì? Ngươi đăng một câu theo lời ta nói trên Twitter, ta sẽ đưa ngươi 200 vạn USD. Nadell nhìn chằm chằm màn hình máy tính, âm thanh đều không hề dao động. Đăng cái gì? Cảm ơn sự giúp đỡ của công ty kiến hành quân. Hắn vừa nói xong, ngón tay Wayne run run. Ông chủ làm thế này là muốn trói buộc tổ chức chú hề và công ty kiến hành quân vào với nhau, để mọi người hoài nghi về mối quan hệ giữa hai bên. Nghĩ thì nghĩ vậy, tay Wayne vẫn không hề chậm trễ, lập tức gửi tin nhắn cho chú hề theo lời của Nadell. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, bầu không khí có chút yên tĩnh, cả hai người đều đang chờ chú hề trả lời. 2 phút trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh nào, Wayne không nhịn được nhìn thoáng qua Nadell, nhìn thấy Nadell vẫn yên lặng, hắn cũng không nói thêm gì mà chỉ lặng lặng chờ. 3 phút sau, lại có một tin nhắn được gửi đến. 1.000 vạn, nhìn thấy tin nhắn này, Wayne không nhịn được mà hít sâu một hơi, chú hề này bị tiền làm mờ mắt rồi à. Cái giá này mà cũng dám nói ra. Nhiều nhất là 300 vạn, không thì hủy bỏ giao dịch, Wayne nhắn những lời này qua, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. 2 phút sau, lại có tin nhắn được gửi đến, thành giao. Làm sao mà ta xác nhận được rằng thân phận của ngươi là thật? Nadell nói, 2 phút sau, mục tiêu kế tiếp, Tokyo. Chuẩn bị Bitcoin đi, đưa tiền trước, đăng bài sau. Sau khi chú hề nói xong, màn hình máy tính lại trở nên yên tĩnh, chính lúc này đây, nhân vật chính sẽ không xuất hiện nữa. Nadell quay lại ghế sofa và bắt đầu trầm tư. Một lát sau, Nadell mở di động ra, quả nhiên nhìn thấy bài đăng mới của chú hề, London, New York, nếu trong vòng 2 ngày mà không giao tiền chuộc thì ta sẽ bắt đầu tấn công đặc biệt với cả 2 quốc gia. Thành phố tiếp theo, Tokyo, hãy chuẩn bị tiền chuộc, 200 triệu đô la Mỹ. Nadell buông di động, hắn đã xác định đối phương chính là chú hề, bây giờ có thể yên tâm giao dịch rồi. Bây giờ đi mua Bitcoin đi, liên hệ với hắn để giao dịch. Nadell nhìn về phía Wayne và nói. Vâng, Wayne lập tức gật đầu. Bài đăng của chú hề lại gây ra sóng gió. Khi tin tức vừa truyền ra, cơ quan chính phủ Tokyo và thị trường chứng khoán của Tokyo đã bị virus chú hề tấn công trước tiên tiên. Trước khi virus của chú hề lan tràn ra ngoài, các nhân viên trong cơ quan chính phủ lập tức ngắt kết nối mạng để đè ép mức tổn thất xuống nhỏ nhất có thể. Tuy không thể lên mạng, nhưng quan trọng là máy tính không trúng virus, tài liệu không bị mất thì vẫn có thể tiến hành công việc như bình thường. Tin tức về virus truyền ra chưa tới 5 phút thì cánh báo chí đã bắt đầu đưa tin, thậm chí là tung lên trên mạng, không ít người vẫn tiếp tục công kích công ty kiến hành quân. Công ty kiến hành quân đã tạo ra ngôn ngữ lập trình chữ Hán, mà phần mềm virus trước đây rơi vào trong tay công ty này, hơn nữa, Trung Quốc cũng không phải là đối tượng bị công kích nữa. Cho dù là ai đi nữa, bọn họ cũng đều có lý do để tin rằng chuyện này là do công ty kiến hành quân làm ra. Nhưng ngoại trừ một câu trả lời không đau không ngứa từ trang web chính thức thì công ty kiến hành quân vẫn không hề có bất kỳ động thái nào khác, những người muốn công kích công ty kiến hành quân không nắm được điểm tựa. Công ty kiến hành quân không phải công ty niêm yết nên không thể công kích bằng cổ phiếu, hơn nữa, công ty kiến hành quân ở trong vòng tay của chính phủ Trung Quốc, nên giới tư bản nước ngoài không thể làm gì được bọn họ. Ở Trung Quốc, không một công ty nào muốn chủ động đụng vào đàn kiến hành quân cường tráng này. Vậy nên, dù dân chúng công kích rất mạnh mẽ, nhưng công ty kiến hành quân lại không bị tổn thất gì nhiều. Khi tổ chức chú hề tấn công Tokyo, hệ điều hành con mối, được xưng là có thể chống cự virus của chú hề, lại nổi tiếng một phen. Tại văn phòng khoa học kỹ thuật của CIA, nước Mỹ, nơi này là một trong 4 bộ phận lớn của CIA, mỗi một nhân viên ở đây đều là chuyên gia hoặc nhân viên cấp cao của một lĩnh vực kỹ thuật nào đó. Morrison chính là một cao thủ máy tính, được tuyển vào nơi này để thu thập tình báo cho CIA. Sau khi trận khủng bố virus của tổ chức chú hề bùng nổ, nhiệm vụ của hắn chính là tìm cho ra bọn chúng. Lúc này, sắc mặt Morrison rất nghiêm túc, ngón tay gõ trên bàn phím không ngừng. Ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều nhân viên kỹ thuật khác, tất cả đều đang gấp gáp truy lùng địa chỉ của chú Hề. Bài đăng của tổ chức chú Hề là mục tiêu duy nhất mà bọn họ có thể điều tra. Không bao lâu, Morrison ngừng tay, nhìn bản đồ hiện lên trên máy tính, sắc mặt của hắn biến thành màu đen. Ở đó có hơn 100 địa chỉ phân bố tại các góc của thế giới, trong số những địa chỉ này, chỉ có một là đúng. Nếu đến những nơi đó lần lượt xác nhận, bọn họ căn bản không có đủ nhân viên. Sao rồi? Một người đàn ông trung niên cường tráng uy nghiêm đứng phía sau hỏi. Hắn chính là cục trưởng CIA, Thôn. Trong số những địa chỉ này, chỉ có một là đúng. Morrison nói, cần phải loại trừ từng cái một, thông báo cho các nhóm hành động, bảo họ đến những nơi này trước, xác nhận thông tin địa chỉ. Sắc mặt Thôn có chút u ám, vì địa chỉ phân bố khắp nơi trên thế giới, cho nên việc xác nhận khó khăn vô cùng, nhưng khó đến mức nào thì cũng phải làm, cho dù là đặc vụ bị lộ, thì bắt buộc cũng phải làm như vậy. Nếu không bắt được người của tổ chức chú Hề, thì tổn thất của quốc gia sẽ ngày càng lớn hơn. Chương 303, dòng tuyết hãm hại trong một biệt thự tại Seattle. Nhìn thấy số Bitcoin trong tài khoản, Wade dừng lại, nhìn về phía Nadel. Đây là khoản Bitcoin lớn nhất mà hắn từng mua. Loại tiền này, bản chất của nó chỉ là một đống số liệu đã được mã hóa, trên lý thuyết thì không hề có giá trị. Nhưng vì được một số lượng lớn người dùng chấp nhận, khiến nó trở nên vô cùng đắt đỏ. Giống như mua kim cương châu báu, bản chất của nó chỉ là những cục đá, nhưng vì được rất nhiều người yêu thích, khiến châu báu có thêm giá trị tồn tại. Vì cách quảng bá vô cùng cường điệu, cùng với việc ngày càng có nhiều người tham gia giao dịch Bitcoin, khiến giá cả của Bitcoin liên tục tăng lên, đạt mức gần 20.000 USD, một đồng ở thời điểm hiện tại. Wade là cao thủ Internet, đương nhiên hắn biết rõ, Bitcoin thường được sử dụng giữa các hacker hoặc cho một số giao dịch ngầm. Nếu đó không phải vì yêu cầu đặc biệt, hắn cũng sẽ không mua Bitcoin làm gì cả. Liên hệ với hắn đi. Nadel nói. Wade gật đầu, lập tức gửi tin nhắn cho đối phương. Không bao lâu sau, chú Hề gửi tới một số tài khoản. Gửi cho hắn đi, đối với người thường mà nói, 300 vạn USD là rất nhiều, nhưng đối với bọn họ, chút tiền ấy không là gì cả. Nếu cứ để cho công ty kiến hành quân tiếp tục dựa vào con virus của tổ chức chú Hề để quảng bá cho hệ điều hành con mối, mở đường tiến vào lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp, đến khi đó, những tổn thất của bọn họ phải chịu còn nhiều gấp trăm ngàn lần so với chút tiền này. Nadel cũng đã từng nghĩ đến chuyện chú Hề sẽ lật lọng, nhưng bây giờ chỉ có thể đánh cược, cược rằng chú Hề sẽ tuân theo thỏa thuận. Hiện tại, con virus chú Hề đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, nếu công ty kiến hành quân gặp phiền toái, Microsoft cũng có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian. Hợp tác vui vẻ, hỏi hắn thử xem có thể bán mã nguồn virus và phần mềm diệt virus cho chúng ta hay không, 200 triệu đô la Mỹ. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của chú Hề, Nadel vội vàng nói. Không có hứng, sau ba chữ đơn giản đó, cho dù Wade gửi tin nhắn gì đi nữa thì vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Nadel trầm mặt rồi lấy di động ra, bấm vào trang Twitter của tổ chức chú Hề. Từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt bình tĩnh của Nadel xuất hiện một chút biến hóa, chú Hề vẫn chưa đăng bài, có khi 300 vạn USD kia đã ném vào trong lựa rồi. Ngay khi Nadel vô cùng thất vọng, chuẩn bị cất di động rời khỏi biệt thự thì một thông báo bài đăng làm tinh thần hắn trở nên chấn động. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, đem đến cảm giác ấm áp cho mùa đông lạnh giá, khiến buổi sáng hôm nay trở nên vô cùng dễ chịu. Trần mặt rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Tiểu Ngư đang chuẩn bị bữa sáng, hắn cười hiểu ý rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa mới làm xong đấy, ăn đi cho nóng, Tiểu Ngư đưa cốc sữa bò ấm cho Trần Mặc. Từ cái lần Trần Mặc nôn mửa không rõ lý do đó, Tiểu Ngư liền chú ý hơn đến vấn đề ăn uống của hắn. Ừm. Trần Mặc đáp, đón lấy ly sữa rồi mỉm cười nhìn Tiểu Ngư, nhìn ta làm gì? Mau ăn sáng đi. Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn chằm chằm liền mỉm cười, nhìn ta thì hết đói à. Đúng, rất xuất sắc. Trần Mặc gật đầu vô cùng nghiêm túc. Nói tiếp đi, ta thích nghe, khen ta nữa đi. Tiểu Ngư nở nụ cười, cầm trứng lên, tự tay bóc vỏ rồi bỏ vào bát của Trần Mặc. Trong mắt người ngoài, người đàn ông này luôn giữ nét mặt điềm tĩnh, tự tin, nhưng khi trở về biệt thự hoặc khi ở bên cô, thì hắn lại giống như một đứa trẻ chưa lớn. Hơn nữa, đứa trẻ lớn xác này lại chỉ thuộc về một mình cô. Sau khi ăn xong bữa sáng đầy ấm áp, hai người cùng nhau đi đến công ty. Trong khoảng thời gian này, kiến hành quân hứng chịu rất nhiều công kích từ dư luận, ngoài ra cũng có rất nhiều chuyện phiền phức tìm đến. Chỉ có điều, những sự việc này đều không cần Trần Mặc phải xử lý, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều đã có Triệu Mẫn lo toan, còn hắn chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu, hoàn toàn mặc kệ đến những chuyện phiền toái của công ty. Xe của Trần Mặc đi đến cách công ty không xa lắm thì liền giảm tốc độ, từ xa đã có thể nhìn thấy lối ra vào văn phòng công ty Kiến Hành Quân đã bị bao vây bởi không ít phóng viên. Bây giờ mới là đầu ngày, vậy mà đã có nhiều phóng viên như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mặc khẽ nhíu mày, còn Tiểu Ngư lập tức lấy điện thoại ra. Cô vừa mới mở trang tin tức, bên trên là vô số những tiêu đề, tổ chức chú hề thừa nhận được công ty Kiến Hành Quân chống lưng. Công ty Kiến Hành Quân âm thầm giúp đỡ tổ chức chú hề. Đợt khủng bố virus chú hề chính là âm mưu của công ty Kiến Hành Quân, tổ chức chú hề có xích mích với Kiến Hành Quân. Trần Mặc, xem này. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động cho Trần Mặc. Hai mắt Trần Mặc híp lại, hắn vừa nhìn tiêu đề các bài báo thì lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tổ chức chú hề đã đăng một bài viết lên Twitter, nội dung cảm ơn sự giúp đỡ từ Kiến Hành Quân. Lúc tổ chức chú hề đăng bài, ở bên bọn họ đang là đêm khuya, chứ hiện giờ thì tin tức đã lan truyền khắp nơi trên thế giới. Sức ảnh hưởng của con virus chú hề đang ở đỉnh cao, bất kỳ động thái nào của tổ chức hacker này cũng nhận được sự chú ý của cả thế giới. Không ngờ, sự xuất hiện lần này của bọn chúng đã kéo công ty Kiến Hành Quân vào tâm bão. Chuyện này có vẻ đã gây ra náo động rất lớn. Tiểu Ngư nói. Chúng ta bị tổ chức chú hề hãm hại, Tiểu Ngư đã tiếp xúc gần như tất cả những chuyện bí mật của Kiến Hành Quân, đồng thời cũng có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Do đó, cô có lẽ là một trong những người hiểu rõ sự tình trong công ty nhất. Tiểu Ngư đương nhiên cũng biết, công ty Kiến Hành Quân không hề có chuyện chống lưng cho tổ chức chú hề. Vào công ty rồi nói tiếp, chương 304, đối thủ của nhau sau khi đến công ty, Tiểu Ngư đi về bàn làm việc của mình trước tiên, còn Trần Mặc cũng đi về phía văn phòng của mình. Hắn vừa đến khu văn phòng thì Triệu Mẫn xuất hiện, vừa vào phòng làm việc của Trần Mặc, Triệu Mẫn liền nói trước, một giờ sáng nay, trước tiên đã đăng bài trên Twitter với nội dung cảm ơn sự giúp đỡ của Kiến Hành Quân, gần như cả giới truyền thông đều cho rằng chúng ta đang cấu kết với bọn chúng. Bởi vì chuyện này quá âm ỉ. Cho nên mang lại phiền phức không hề nhỏ. Ngươi thấy thế nào về bài đăng này của gã hề? Trần Mặc hỏi. Nói thật là ta cũng không hiểu mục đích của tổ chức chú hề, vì chúng ta vốn dĩ đâu có quen biết gì bọn chúng. Lý do duy nhất để giải thích cho chuyện này chính là vì sự xuất hiện của hệ điều hành con mối đã làm giảm nguy cơ của virus chú hề, khiến bọn chúng gặp khó khăn trong việc tăng tiền chuột, cho nên mới gây sự với chúng ta như vậy. Thấy Trần Mặc không nói gì, Triệu Mẫn sắp xếp suy nghĩ của mình lại và tiếp tục phân tích, từ khi chúng ta bắt đầu công bố về hệ điều hành con mối là đã đứng về phía đối lập với tổ chức chú hề. Dạo gần đây, giới truyền thông vẫn còn đang nghi ngờ về vấn đề này, bọn chúng tuyên bố như vậy, ngoài mặt thì nói là cảm ơn, nhưng thật ra là đang chính thức đối đầu với công ty Kiến Hành Quân, đẩy chúng ta vào thế bị động. Ngươi định làm như thế nào? Trần Mặc hỏi, lúc này, mọi người đều đã bắt đầu hoài nghi uy tín của chúng ta. Cho thấy một chiêu này của tổ chức chú hề rất cao tay, bọn chúng ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, cho dù có muốn phản kháng như thế nào thì cũng bị nghĩ là có tật giật mình, cho nên chúng ta không thể làm ra bất kỳ động thái nào quá lớn, chỉ có thể đơn giản đáp lại mà thôi. Công ty Kiến Hành Quân hiện giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, phần mềm diệt virus vốn chưa kịp ra mắt, sau bài đăng gây tranh cãi của tổ chức chú hề thì càng không thể ra mắt, vì điều đó sẽ khiến mọi người nghi ngờ hơn nữa. Đồng thời càng chắc chắn tội danh này là của bọn họ. Hơn nữa, công ty Kiến Hành Quân đang muốn đẩy mạnh quảng bá hệ điều hành con mối. Nếu tung ra thêm phần mềm diệt virus ra thì hệ điều hành máy tính này sẽ không còn giá trị. Rất nhiều đối thủ đang ngầm nương theo dòng sự kiện, bắt đầu lên bài bôi nhọ công ty Kiến Hành Quân. Thậm chí còn có người nói rằng, hệ điều hành con mối có một lỗ hổng, giúp công ty Kiến Hành Quân có thể thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng. Nếu những chuyện này nếu không xử lý đúng cách, các rắc rối chỉ có thêm mà không có bớt. Cứ giải quyết theo ý ngươi đi. Trần Mặc nói, sau khi Triệu Mẫn rời đi, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng, anh Mặc, ta biết ai là chủ mưu đứng sau chuyện này. Ồ, trong này còn có chuyện gì khác à? Trần Mặc hứng thú, nói một chút xem nào, ai là chủ mưu, có người đã đưa 300 vạn USD để tổ chức chú hề viết ra những lời này. 300 vạn USD. Đúng là cũng đáng lắm. Trần Mặc hơi kinh ngạc, 300 vạn USD là một con số không hề nhỏ, dùng một số tiền lớn như vậy chỉ để nhờ người khác nói một câu, đúng là một chữ ngàn vàng. Ai mà giàu thế? Trần Mặc hỏi, địa chỉ IP ở Seattle, nếu căn cứ vào thông tin hiển thị, thì đối tượng chính là người này. Mặc nữ vừa dứt lời thì tài liệu cá nhân của Wade hiện ra, theo thông tin mà ta thu thập được, hắn là một chuyên gia máy tính và hiện đang thất nghiệp, nhưng Microsoft hàng tháng sẽ đưa tiền cho hắn giống như đang trả lương, nhưng trong kho dữ liệu nhân viên của Microsoft lại không có thông tin nhận dạng của hắn. Microsoft. Trần Mặc lập tức sáng tỏ, hắn không quá ngạc nhiên về người đứng sau vụ việc lần này. Sự xuất hiện của hệ điều hành con mối đã biến đổi kết cấu của thị trường văn phòng doanh nghiệp, mà trong đó, sản phẩm hệ điều hành máy tính vốn là thế mạnh của Microsoft bao lâu nay. Hiện tại, công ty kiến hành quân lại nhảy vào gây rối, muốn cướp thị trường của bọn họ, trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với bọn họ. Microsoft dùng 300 vạn USD chỉ để đổi lấy một câu nói như vậy, chứng tỏ đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Có muốn công bố chuyện này ra ngoài không? Mặc nữ hỏi. Không cần, chúng ta không có bằng chứng xác đáng, mà hiện giờ lại có rất nhiều đơn vị truyền thông đều đang bôi nhọ chúng ta. Cho dù có công bố sự thật thì cũng không ai tin, lại càng có vẻ như chúng ta đang ngụy biện. Được rồi, đúng là phức tạp. Mặc nữ uể oải nói ra. Microsoft sử dụng loại thủ đoạn này để bôi nhọ công ty kiến hành quân, có nghĩa bọn họ đã cảm nhận được mối đe dọa từ hệ điều hành con mối, đây giống như là một lời khen đối với Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn sẽ ghi nhớ việc Microsoft tìm đến tổ chức chú hề để hãm hại mình, sau này hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù bọn họ, còn bây giờ thì hắn có nhiều chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Mặc nữ, mau đem tất cả thông tin về các thành viên của tổ chức chú hề đến đây. Việc làm của tổ chức chú hề vốn dĩ đã mang lợi ích đến với công ty kiến hành quân. Trần Mặc không muốn để ý đến những người này, đồng thời cũng không hề có hứng thú với bất kỳ tin tức gì liên quan đến tổ chức chú hề, vậy nên hắn đã không ra lệnh mặc nữ ngăn cản sự lây lan của con virus kia. Nhưng sau khi dòng tweet kia được đăng tải, công ty kiến hành quân đã thay đổi từ kẻ thù của kẻ thù, trở thành kẻ thù của nhau. Trần Mặc cần phải biết được thông tin của đối phương, ngay cả khi hắn không có ý định đối phó với bọn chúng vào lúc này. Trong trận cờ này, thông tin quyết định kẻ thắng người thua. Chương 305, về triết mặc nữ là chúa tể Internet, chỉ cần một thông tin nào đó xuất hiện trên Internet thì cô có thể lập tức biết được. Trong ván cờ này, tổ chức chú hề không còn cơ hội chiến thắng. Xét theo tình huống hiện tại, Trần Mặc không hề có ý định bóp chết bọn chúng ngay lập tức, nếu không thì lại giống như sự cố virus ở Giang Nam, rất dễ giải quyết. Bây giờ con virus chú hề đang hoành hành khắp nơi. Công ty kiến hành quân cũng đang hưởng lợi từ nó, cho nên không cần thiết phải dừng lại. Ngược lại, rắc rối càng lớn thì họ càng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Vâng. Mặc nữ đáp. Không lâu sau, một vài thông tin xuất hiện trên màn hình máy tính. Trần Mặc hít mắt một cái, bắt đầu cẩn thận nhìn xem. Khi lật đến trang tài liệu cuối cùng, ánh mắt Trần Mặc hiện lên một tia hứng thú. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Mặc lên tiếng, Mặc nữ. Tìm hiểu cặn kẽ về tên vệ triết này cho ta. Trong một cô nhi viện ở ngoại thành thành phố Hoài Bắc, một thanh niên đeo kính đen, tay ôm cái rương lớn, sắc mặt tươi cười đi vào. Hiện giờ đang là mùa đông giá rét, thời tiết hôm nay cũng có thể coi là ấm áp. Khi hắn vừa mới tiến vào, mấy đứa bé đang chơi đùa lập tức chạy đến. Anh vệ, ngươi đến rồi, anh vệ, ánh mắt của mỗi đứa nhỏ đều tràn ngập vui sướng, bọn trẻ dường như đa đác coi hắn là người thân của chính mình. Nhìn thấy những ánh mắt này, trong lòng vệ triết vô cùng ấm áp, hắn vỗ vỗ cái rương, ta mua quần áo mới cho các ngươi. Chỉ một thoáng sau, những đứa trẻ đang vây quanh vệ triết lập tức hoan hô nhảy nhót, cảm ơn anh vệ. Vệ triết, ngươi đến rồi, ngay lúc mấy đứa trẻ đang ầm ĩ, một cụ già ăn mặc mộc mạc từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy vệ triết, bà lập tức nở một nụ cười thân thiết. Viện trưởng, vệ triết cười, buông cái rương trong tay xuống. Trong này có quần áo mùa đông mà ta mua cho bọn nhỏ. Lần nào tới cũng mua mấy thứ này, cụ già thở dài một hơi, tuy viện ta khó khăn, nhưng nhờ vào tiền trợ giúp của chính phủ và một số đồ quyên tặng từ xã hội, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Sau này ngươi cứ tới là được rồi, không cần mua mấy thứ này đâu. Vâng. Vệ triết gật đầu, đưa quần áo cho bọn nhỏ đi. Ừ, lão viện trưởng gật đầu. Bà mở cái rương ra và phân đồ dựa theo kích cỡ của quần áo cho đám trẻ, chờ đến khi viện trưởng đang phát đồ cho bọn nhỏ xong, vệ triết nhìn về phía cô gái đang ngồi trước giá vẽ cách đó không xa, khuôn mặt hắn chợt lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt của vệ triết làm cô gái hơi lúng túng rồi vội vàng né tránh. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô gái cười cười với Vệ Triết, làm một động tác tay chào hắn rồi tiếp tục nhìn lên giá vẽ. Nhìn thấy hình ảnh tập trung của cô, Vệ Triết không hề quấy rầy mà chỉ ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh và lẳng lặng nhìn. Trần Mặc mặc thêm chiếc áo lông ngoài bộ áo khoác màu đen, quàn khăn cổ Tiểu Ngư tặng cho hắn lúc trước, trông cũng không khác gì những thanh niên bình thường. Trần Mặc nhìn cô nhi viện có chút cũ nát trước mặt, sắc mặt không chút biểu cảm. Phía sau hắn là Vương Hải và Bạch Trân Châu, vừa mới đi vào cô nhi viện, hắn nhìn thấy mấy đứa trẻ đang vui cười nô đùa, còn cả Vệ Triết đang ngồi bên cạnh một cô gái. Vệ Triết đang nhìn bọn nhỏ chơi đùa thì nhìn thấy Trần Mặc, đồng tử của hắn chợt co rụt lại, Vệ Triết lập tức đứng lên. Thân là một lập trình viên, hắn đương nhiên không thể không nhận ra Trần Mặc. Trần Mặc vốn đang ở thành phố Tân Hải, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, điều này khiến tâm trạng của Vệ Triết trầm xuống. Chào ngươi, xin hỏi ngươi tìm ai? Vệ Triết đi về phía Trần Mặc, chúng ta nói chuyện đi. Trần Mặc nhìn thoáng qua cô gái đang vẽ tranh, sau đó đi về phía cái ghế cách đó không xa và ngồi xuống, hắn tiếp tục lẳng lặng nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong cô nhi viện. Ngươi muốn nói cái gì? Vệ Triết cũng cầm một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Hắn là người thông minh, Trần Mặc đột nhiên tìm hắn, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp. Ngươi thích cô gái kia? Trần Mặc nhìn về phía cô gái đang vẽ tranh và hỏi. Ngươi muốn thế nào? Vệ Triết lập tức căng thẳng, cô ấy không liên quan đến chuyện của ta. Nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Triết, Trần Mặc cười và lắc đầu, ta không tới tìm ngươi để gây chuyện, có thể kể câu chuyện của các ngươi một chút không? Ta rất tò mò tại sao ngươi lại làm tình nguyện viên cho cái cô nhi viện tầm thường này, bởi vì cô gái này sao? Vệ Triết nhìn chằm chằm Trần Mặc, do dự hồi lâu mới mở miệng. Không phải, ta cũng là một cô nhi, ăn cơm trong nhà mà lớn lên, cho nên ta thường xuyên đi làm tình nguyện viên. Cô ấy tên Đường Tuyết M, khoảng một năm trước, ta đến nơi này làm tình nguyện thì gặp được cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đã thích cô gái dịu dàng này, cho nên ta thường xuyên tới nơi đây. Một người thích làm tình nguyện viên lại tạo ra virus chú hề để uy hiếp các thành phố khác nhau trên toàn thế giới. Chú hề một nửa thuần trắng, một nửa thuần đen, chính là người đúng không? Chương 306, mục đích của tổ chức chú hề. Lời nói của Trần Mặc khiến thân thể Vệ Triết trở nên cứng đờ, hắn nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt không thể tin nổi, một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại. Chuyện của công ty các ngươi không liên quan đến ta đã rời khỏi tổ chức rồi. Vệ Triết không hề phủ nhận khi Trần Mặc nhắc tới virus chú hề, hắn biết đối phương nhất định đã điều tra thân phận của hắn, chính vì ngươi đã rời tổ chức rồi nên ta mới tới tìm ngươi. Ta rất tò mò, là người sáng lập của tổ chức chú hề, tại sao ngươi lại rời khỏi nơi đó? Trần Mặc hỏi, Vệ Triết rơi vào trầm tư, Trần Mặc cũng không nói lời nào. Ngươi tới bắt ta tới đồn cảnh sát à? Vệ Triết hỏi, nếu ta muốn bắt ngươi lên đồn cảnh sát thì căn bản không cần tự đến đây. Ta có danh sách toàn bộ thành viên của tổ chức hề, nghe thấy đáp án của Trần Mặc, Vệ Triết cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Sau khi ngôn ngữ lập trình Hán tự ra đời, ta đã thành lập một nhóm kín tên là chú hề để giao lưu kỹ thuật ở trên diễn đàn, các thành viên đều là những hacker có hứng thú với ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Sau sự cố virus gian ở Nam phát sinh, chúng ta biết được virus đó được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, mọi người trong nhóm đều rất tò mò. Phần mềm virus kia là rốt cuộc là cái gì mà lại có uy lực lớn như vậy? Cho nên các ngươi đã xâm nhập vào cơ quan thành phố Giang Nam và đánh cắp mã nguồn phần mềm. Trần Mặc suy đoán, Vệ Triết gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói ra. Sau khi lấy được phần mềm, chúng ta phát hiện một bí mật, con virus kia có thể tự lây lan trên Internet, hệ thống tường lửa căn bản không có tác dụng quá lớn đối với nó. Con virus có thể lây nhiễm ra toàn bộ một khu vực Internet trong thời gian ngắn nhất, sau đó lại lan truyền tới khu vực tiếp theo. Điều này đã làm mấy người bọn họ mừng rỡ như điên, vì thế nên các ngươi muốn lợi dụng con virus này để khống chế hệ thống an ninh mạng toàn thế giới để thu lợi nhuận. Trần Mặc hỏi. Không phải, Vệ Triết lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ tự giễu, lý do nói ra nghe rất buồn cười. Như thế nào? Trần Mặc hỏi. Bộ dạng tự giễu của Vệ Triết khiến hắn cảm thấy vô cùng tò mò, bọn họ khống chế Internet chỉ để chứng minh kỹ thuật và tận hưởng cảm giác thành tựu. Bọn họ muốn làm thử mất việc như là tấn công một thành phố, hay uy hiếp một quốc gia bất kỳ. Mục đích của bọn họ không phải tiền, mà chính là vì đam mê. Vệ Triết bình tĩnh nói, ta không cực đoan như vậy, cho nên lựa chọn rời đi. Sau đó thì đã xảy ra những chuyện như hiện tại, còn về chuyện vì sao bọn họ lại hãm hại ngươi thì ta cũng không rõ, có lẽ cũng chỉ là vì cho vui, hoặc có lẽ là vì hệ điều hành con mối của ngươi đã uy hiếp đến lòng kiêu hãnh của bọn họ. Đáp án này khiến Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ lý do thực sự lại cực đoan như vậy. Sau khi nói những gì mình biết được cho Trần Mặc, Vệ Triết không nhiều lời nữa mà chỉ nhìn về phía cô gái đang vẽ tranh. Thích cô ấy thì vì sao không nói ra? Trần Mặc không hỏi chuyện của tổ chức chú hề nữa, những việc này với hắn mà nói đều không quan trọng. Cô ấy là một người câm, bẩm sinh. Cô ấy biết tình cảm của ta, nhưng vẫn luôn tự ti lo lắng. Vệ Triết nói, chính ngươi còn không kiên định thì cô ấy lo lắng là điều dễ hiểu. Ngươi không thể để cô ấy thổ lộ trước với ngươi đúng không? Với tình huống của cô ấy thì càng sợ bị từ chối hơn. Trần Mặc nói, Vệ Triết nhìn về phía Trần Mặc. Suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu, cảm ơn, ta đã nói ngay từ đầu rồi, mục đích ta tới đây lần này không phải để gây chuyện với ngươi mà chỉ là tới hỏi ngươi, liệu có hứng thú gia nhập công ty kiến hành quân hay không? Trần Mặc hỏi, nghe thấy lời mời của Trần Mặc, trong ánh mắt Vệ Triết hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhất thời không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Vì sao? Vệ Triết hỏi, thời đại này đang thay đổi, chúng ta cần nguồn nhân lực thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trần Mặc nói, có tiền lương cao thì ngươi có thể trợ giúp cô nhi viện nhiều hơn, điều này tốt hơn nhiều so với việc làm một lập trình viên nhỏ nhoi ở một công ty không có tiếng tăm gì. Ta sẽ cân nhắc. Vệ Triết nói, ta chờ câu trả lời của ngươi, đúng rồi, ta tới vội quá nên không kịp chuẩn bị thứ gì, nhưng cũng không thể đến tay không được. Ở đây có 100.000 tệ, ngươi giao cho viện trưởng, bảo bọn họ mua chút quần áo và chăn mùa đông cho bọn nhỏ đi. Sau khi chào Vệ Triết, Trần Mặc rời khỏi cô nhi viện. Dựa theo những thông tin chi tiết mà Mặc nữ đã tìm ra, hắn mới có thể đến đây, chiêu mộ một nhân tài có nguyên tắc như vậy. Trần Mặc vừa mới ra khỏi cô nhi viện, điện thoại trong túi lập tức đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Trần Mặc rất ngạc nhiên. Lý Thành Chi gọi điện vào lúc này khiến hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì chuyện tổ chức chú hề mà tìm hắn sao? Khả năng này không lớn. Nếu như vậy thì Lý Thành Chi đã tìm hắn từ khi con virus chú hề vừa mới bùng nổ rồi, không có lý do gì mà bây giờ mới liên hệ với hắn. Chương 307, lời mời từ cấp trên người anh em Trần Mặc, vẫn khỏe chứ? Điện thoại di động vừa được kết nối thì giọng nói đầy nồng nhiệt của Lý Thành Chi vang lên. Đừng có điên, bây giờ ta không thiếu phiền phức, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Ta có chuyện muốn nói trước với ngươi. Lý Thành Chi nói. Mạng lưới cảnh báo động đất toàn quốc đã thông qua thử nghiệm. 5 ngày sau, hệ thống này sẽ chính thức khởi động. Buổi ra mắt sẽ được diễn ra ở trạm quan sát động đất thủ đô, trong đó còn có sự góp mặt của thủ trưởng của ta. Cấp trên đang muốn mời ngươi và tổng giám đốc của công ty ngươi tới tham gia buổi lễ này, có thời gian không? Trần Mặc ngay lập tức hiểu ý đồ của Lý Thành Chi khi nói về vị thủ trưởng kia, hắn không chút do dự nói, đương nhiên là có thời gian rồi. Gan của hắn còn chưa đủ to để thả bồ câu thủ trưởng, thả bồ câu, để ai đó leo cây thế thì tốt. Bây giờ ta sẽ báo với cấp trên luôn. Lý Thành Chi nói. Được. Trần Mặc cúp máy, ngồi vào xe và rời đi. Lúc này, công ty kiến hành quân đang ở trong giai đoạn bị tổng tấn công, dòng tuyết kia của tổ chức chú hề đã đem đến rất nhiều phiền toái cho bọn hon. Rất nhiều công ty khách hàng hoài nghi công ty kiến hành quân đang chống lưng cho tổ chức chú hề. Sau đó trở nên lo lắng và từ chối sử dụng hệ điều hành con mối và các thiết bị máy tính của bọn họ. Tuy công ty kiến hành quân không thiếu tiền nhưng danh tiếng lại không hề tốt. Trong buổi lễ ra mắt mạng lưới cảnh báo động đất, sự xuất hiện của bọn họ có thể sẽ đem lại hiệu quả không tưởng. Ngày hôm sau, Trần Mặc vừa quay về công ty thì lập tức đi đến phòng làm việc của Triệu Mẫn. Mà lúc này, Triệu Mẫn đang vô cùng sầu não về việc kiến hành quân có thể bị dư luận đánh gục bất kỳ lúc nào. Bài đăng kia của tổ chức chú hề quả thật đã nhốt bọn họ trong ngõ cụt. Triệu Mẫn, có chuyện ngươi cần biết. Sao vậy? Triệu Mẫn hỏi. Lý Thành Chi vừa nói cho ta biết, 5 ngày nữa sẽ là lễ ra mắt mạng lưới cảnh báo động đất, thủ trưởng của hắn sẽ đích thân tham dự, cấp trên mời ta và ngươi đến dự lễ ra mắt, có thời gian không? Ta dám nói không có thời gian à? Triệu Mẫn cảm thấy cả thế giới đều đang sáng bừng lên, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cả. 2 ngày nay sao rồi? Trần Mặc hỏi. Còn thế nào được nữa, vẫn bị mấy cái tin tức thật thật giả giả oanh tạc. Chiêu cơ này của tổ chức chú hề đã đẩy chúng ta vào thế bị động. Nếu có chứng cứ thì chắc chắn cảnh sát quốc tế sẽ đến tìm chúng ta. Triệu Mẫn nói, ta đang nghĩ cách để phá vỡ cục diện này, buổi lễ ra mắt mạng lưới cảnh báo địa chấn chính là thời cơ tốt nhất. Không cần phiền não chuyện mấy gã hề nữa, tổ chức chú hề này có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, cô không hiểu rõ ý đồ của hắn qua mấy lời này. Ngươi thật sự không liên quan gì đến tổ chức chú hề chứ? Nói linh tinh. Ta đã tìm ra địa chỉ của từng thành viên tổ chức chú hề, lúc nào cũng có thể công bố thân phận của bọn họ. Có thật sao? Thật, có muốn ta công bố ngay bây giờ luôn không? Trần Mặc hỏi. Đừng công bố, ngàn vạn lần đừng công bố. Triệu Mẫn bị Trần Mặc dọa sợ, nếu chúng ta công bố danh sách các thành viên của tổ chức chú hề, vậy thì chúng ta gánh không nổi hậu quả đâu. Việc công bố danh sách giống như đang xác nhận tin đồn ồn ào giữa họ với tổ chức chú hề. Huống hồ, con virus chú hề đang uy hiếp cả thế giới, tuy bọn họ đang bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức chú hề, nhưng tầm ảnh hưởng của con virus kia cũng khiến cho số lượng người sử dụng hệ điều hành con mối đang từ từ tăng lên, chỉ là tốc độ không được nhanh bằng lần trước. Trong lúc hai người đang trao đổi công việc của công ty, Tiểu Ngư gõ cửa đi đến, Trần Mặc, có người tên Vệ Triết đến tìm ngươi. Đến nhanh thế cơ à? Trần Mặc hơi thấp giọng ngạc nhiên, mời hắn lên đây, Tiểu Ngư đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Triệu Mẫn. Vệ Triết là ai? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Người sáng lập tổ chức chú hề, đáp án của Trần Mặc khiến Triệu run tay, ly nước nóng suýt thì đổ vào người cô ấy, người không nói đùa đấy chứ. Người này đúng là biết cách dọa cô sợ chết khiếp mà, vừa rồi hắn còn nói không liên quan gì đến tổ chức chú hề, mà bây giờ người sáng lập tổ chức chú hề lại đến đây tìm hắn. Hôm qua ta đi Hoài Bắc là vì việc này. Trần Mặc kể lại cho Triệu Mẫn nghe về chuyện tổ chức chú hề và Vệ Triết. Cô ấy là tổng giám đốc của công ty, việc nắm bắt thông tin của nhân viên là điều cần thiết. Sau khi nghe được đáp án, Triệu Mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật khó để tưởng tượng, một nhóm hacker lại có thể đánh gục hệ thống an ninh mạng của một thành phố và tống tiền cả một quốc gia chỉ vì đam mê. Đầu óc quá cực đoan, ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được hắn đang nghĩ gì. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Trần Mặc. Ha! Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Sao ta lại thấy lời nói của ngươi có gì đó rất lạ? Trần Mặc bị ánh mắt của Triệu Mẫn chọc cười, lúc nói mấy lời này, cô ấy còn cố ý nhìn hắn. Suy bụng ta ra bụng người. Ta có nói gì ngươi đâu? Triệu Mẫn khẽ cười nói. Mấy phút sau, Tiểu Ngư đã đưa Vệ Triết vào phòng làm việc của Triệu Mẫn. Ngồi đây đi. Trần Mặc chỉ vào ghế sofa bên cạnh, Vệ Triết cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sofa, hôm qua ta đã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tới đây. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nói xong, Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn, ngươi thì đã chịu tham gia rồi, có điều, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Triệu Mẫn trong việc sắp xếp nhân sự. Chương 308, tấn công đồng loạt Vệ tiên sinh đây rất thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán sao? Triệu Mẫn hỏi. Có thực hiện một vài nghiên cứu, và cũng có một chút thành tích, ta đã đọc kỹ các tài liệu về ngôn ngữ lập trình chữ Hán được xuất bản. Đây là một bộ ngôn ngữ lập trình máy tính vô cùng ưu việt. Vệ Triết nói, hiện tại, ngôn ngữ lập trình chữ Hán đang ở giai đoạn phát triển, trong công ty cũng có một bộ phận nhân sự đang học, kế hoạch của ta là tập trung những nhân viên này lại, thành lập một nhóm lập trình chữ Hán, chuyên nghiên cứu và phát triển các phần mềm được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Và ngươi sẽ là người phụ trách nhóm này. Triệu Mẫn nói. Cô đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy ai thật sự thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán, không ngờ cơ hội đã tới vào lúc này. Ngươi sáng lập tổ chức chú hề, cộng thêm việc Trần Mặc tự mình đi mời về, chắc chắn kỹ thuật của hắn sẽ không quá thấp. Vệ Triết đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm là một lựa chọn ổn thỏa nhất, nghe thấy sự sắp xếp của Triệu Mẫn, sắc mặt Vệ Triết không khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ mình vừa tới đã được làm trưởng nhóm. Trước đây hắn là một hacker, việc Trần Mặc tin tưởng vô điều kiện như thế khiến hắn cảm động không nói lên lời. Được. Vệ Triết gật đầu, ta sẽ bảo người khác chuẩn bị hợp đồng, tiền lương tạm thời tính theo tiêu chuẩn giám đốc bộ phận số 2. Ngày mai đến đây để xác nhận và ký hợp đồng, sau đó ngươi có thể đi làm luôn. Triệu Mẫn nói. Được, Vệ Triết đứng dậy nhìn về phía Trần Mặc. Cảm ơn lời đề nghị ngày hôm qua của ngươi. Cô ấy đã đồng ý với ta, chính cô ấy đã bảo ta đến đây làm việc. Chúc mừng nhé. Trần Mặc cười nói, sau khi Vệ Triết rời đi, Trần Mặc mới phát hiện ra hai cặp mắt tò mò của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Ngày hôm qua ngươi đã cho hắn lời khuyên gì? Triệu Mẫn hỏi. Dạy hắn theo đuổi một cô gái. Trần Mặc nói, hắn vừa dứt lời liền phát hiện vẻ mặt quái dị của hai người. Tiểu Ngư không nói gì thêm, vội vàng rời phòng làm việc. Sau khi cùng Triệu Mẫn trao đổi một vài chuyện của công ty, Trần Mặc lại quay trở về phòng thí nghiệm. Bây giờ đâu đâu cũng thấy những lời chê bai bôi nhọ Kiến Hành Quân, nhiều rận quá mà không gãi thì làm sao mà sống được. Khi đến lúc, mọi thứ đâu sẽ đâu vào đó, nghiên cứu và chế tạo siêu máy tính mới là điều quan trọng nhất hắn cần làm lúc này. Los Angeles, Hoa Kỳ. Ivy tập trung vào màn hình máy tính, ánh mắt phấn khích, hắn đang chơi Battle Royale, hệ thống nuôi cổ trùng và những trận chiến ở đấu trường khiến hắn phát nghiện. Mỗi khi giành chiến thắng, hắn đều có cảm giác cực kỳ thành tựu. Trong phòng của mình, Ivy nhìn lên hình ảnh hồng tâm trên màn hình, ánh mắt hưng phấn, không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Nhìn thấy bóng dáng đằng xa, Ivy lộ ra một nụ cười, ngay sau cú nhấp chuột, màn hình chợt tối sầm. Quắc the ép chứng khoán. Ivy nổi điên, vẻ mặt đỏ như lửa vì bị ngắt mạng khi đang chơi game, trên màn hình máy tính của hắn hiện ra một tên hề nửa đen nửa trắng, Cambridge, Vương quốc Anh. Ellie ngơ ngác nhìn nụ cười vừa tà ác vừa trào phúng trên màn hình, một giây trước nó đang còn đang chiếu phim truyền hình, một giây sau thì lại hiện ra chiếc mặt nạ này. Biểu tượng trên chiếc mặt nạ này không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là tổ chức chú hề đang gây xôn xao gần đây. Lời đe dọa của gã hề này không phải nói đùa, đòn tấn công đặc biệt đến cả hai quốc gia mà tổ chức chú hề từng tuyên bố chính là đây. Tại biệt thự của Thủ tướng Nhật Bản, hơn 10 vị quan chức ngồi trong phòng họp, tất cả đều là những nhà lãnh đạo chủ chốt của chính phủ Nhật Bản. Trên khuôn mặt mỗi người lúc này đều tràn đầy căng thẳng, bờ bên kia đại dương báo tin đến. Trận khủng bố virus chú hề đã tiếp tục diễn ra ở 5 thành phố của Hoa Kỳ, trong đó có cả Washington, và 5 thành phố ở Vương quốc Anh. Tổ chức chú hề đã tấn công một lúc 2 quốc gia và 10 thành phố, gây chấn động toàn thế giới. Việc tấn công cùng một lúc như thế này khiến các thành phố khó lòng phòng bị. Hiện tại, Hoa Kỳ và Anh quốc đã gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề, Tokyo cũng bị thất thủ, tuy nhiên, tất cả bọn họ vẫn từ chối giao tiền chuộc. Mục tiêu tấn công tiếp theo rất có thể chính là các thành phố trên lãnh thổ Nhật Bản. Cho nên, Thủ tướng mới huy động tất cả các lãnh đạo đến đây để trao đổi đối sách khẩn cấp, các ngươi nói xem, bây giờ nên làm thế nào? Ngồi ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông béo ục địch có đôi mắt nhỏ tí, hắn là Thủ tướng đang tại vị của Nhật Bản Abe, ta cho rằng Nhật Bản có khi phải giao tiền chuộc thôi. Cơn siêu động đất vừa qua đã khiến nền kinh tế của cả quốc gia tổn thất nặng nề. Nền tảng kinh tế của chúng ta vốn đã không ổn, năm nay lại càng suy yếu. Nếu như mấy thành phố chủ chốt bị khủng bố virus, thì e là thị trường của chúng ta sẽ sụp đổ. Người đàn ông ngồi bên trái AB nói ra, nhưng nếu chúng ta chịu thỏa hiệp thì sẽ bị các đảng phái đối lập chỉ trích. Người đàn ông trung niên ngồi bên phải AB lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, cả phòng họp liền rơi vào yên lặng, chúng ta có thể sử dụng hệ điều hành con mối của công ty Kiến Hành Quân. Một quan chức phát biểu, không được, không ai có thể đảm bảo liệu đám người Trung Quốc có sử dụng thủ đoạn gì trong những sản phẩm của bọn họ hay không. Hệ điều hành máy tính văn phòng liên quan đến an ninh quốc gia, chúng ta không thể sử dụng hệ thống của người Trung Quốc được. Trước những phản ứng kịch liệt, cục diện một lần nữa trở nên bế tắc. Nếu thị trường sụp đổ thì chúng ta sẽ phải chịu sự đả kích từ các đảng phái khác, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức, hay chúng ta cứ âm thầm liên hệ và thỏa hiệp với tổ chức chú hề đi. Chỉ cần không lộ thông tin ra bên ngoài thì vẫn có thể giấu được chuyện này. Ý kiến này nhận được khá nhiều sự đồng tình. Thảm họa siêu động đất vừa đi qua, nền kinh tế của Nhật Bản ở thời điểm hiện tại yếu ớt như một tấm thủy tinh đầy vết rạn, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ mà còn bị tấn công bởi virus chú hề thì thực sự là không còn cách nào cứu vãn. Cho người liên hệ tổ chức chú hề đi. Ánh mắt của Abe đảo qua đảo lại một lúc lâu rồi nói ra. Chương 309. Trần Mặc tức giận. Truyền thông nước ngoài đưa tin, Hoa Kỳ đã thêm tổ chức chú hề vào danh sách các băng đảng khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Nước Mỹ đang thảo luận để đưa công ty Kiến Hành Quân vào danh sách hạn chế. Kiến Hành Quân có thực sự chống đỡ cho tổ chức chú hề? Ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, báo chí trong nước đã đăng tải rất nhiều tin tức. Chỉ qua một đêm, 10 thành phố của hai quốc gia đã lần lượt bị thất thủ, điều này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn chúng đang muốn ép buộc hai nước này phải thỏa hiệp, những quốc gia tạm thời chưa bị tấn công cũng bắt đầu sốt ruột. Một kiểu khủng bố mới đã xuất hiện. Tuy nó không gây ra thương vong, nhưng lại là một đòn đánh lớn vào kinh tế. Trần Mặc đứng bên cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài, khung cảnh cánh phóng viên vây kín lối ra vào công ty kiến hành quân vẫn chưa từng thay đổi trong khoảng thời gian gần đây. Cuộc tấn công hàng loạt của virus chú hề đã khiến giới truyền thông nghi ngờ mối quan hệ giữa công ty kiến hành quân với tổ chức chú hề. Nếu bọn họ không nhanh chóng đưa ra phản hồi, thì những người này có thể sẽ chết ở đây. Triệu Mẫn, tạm thời mở một buổi họp báo đi. Trần Mặc cầm điện thoại lên thông báo với Triệu Mẫn. Trên bãi đất trống trước cửa tòa nhà công ty kiến hành quân, lúc này có hơn 200 ký giả đang đứng. Xung quanh bọn họ, ngoài đội bảo vệ của công ty kiến hành quân ra, còn có hơn 20 cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Vì sợ xảy ra xung đột, Triệu Mẫn đã thông báo cho Sở Công an thành phố cử người đến để duy trì trật tự. Không ai có thể đảm bảo tình hình của kiến hành quân, e là sẽ có một vài người mất lý trí xuất hiện ở đây. Khi Trần Mặc bước ra từ tòa nhà cao tầng, bầu không khí liền trở nên sôi động, tiếng máy ảnh vang lên liên tục không dứt, toàn bộ ống kính đều hướng về phía hắn. Sau khi Trần Mặc đã đứng ổn định ở trên bục phát biểu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Dạo gần đây đã có một số hiểu lầm liên quan đến kiến hành quân, dù công ty ta đã phủ nhận nhiều lần, nhưng vẫn có người chưa thật sự tin tưởng. Ta sẽ nhắc lại lần cuối cùng, công ty kiến hành quân chưa bao giờ hỗ trợ tổ chức chú hề dưới bất kỳ hình thức nào, còn lý do tại sao mà bọn chúng phát ngôn như vậy thì bản thân ta cũng không biết. Ban đầu, ta không muốn phải đích thân ra mặt trước những lời đồn vô căn cứ này, nhưng bài viết vu khống của giới truyền thông đã gây tác động xấu đến hình ảnh của công ty chúng ta. Cho nên ta có mặt ở đây là để cảnh báo các đơn vị truyền thông đưa tin sai sự thật, với những tin đã đưa ra trước đó, ta có thể cho qua. Tuy nhiên, sự khoan dung của ta cũng có giới hạn, kể từ thời điểm này, nếu có bất kỳ bài báo và bình luận nào liên hệ tổ chức chú hề với kiến hành quân, hoặc đăng tải những lời đồn vô căn cứ làm hỏng hình ảnh của công ty chúng ta, thì xin hãy chờ thư của luật sư đi nhé, bộ phận pháp lý của kiến hành quân không phải để trang trí. Giọng nói nghiêm nghị của Trần Mặc làm đám ký giả rơi vào trầm tư, bọn họ hiểu rõ, công ty kiến hành quân đã thực sự phẫn nộ rồi. Chủ tịch Trần Mặc đã đích thân nói ra những lời này, e rằng sự thật chính là đây. Hiện tại các ngươi có câu hỏi gì thì cứ hỏi đi, sau khi đã nghiêm túc cảnh cáo, Trần Mặc quét mắt, ta xin mời vị phóng viên đeo kính, mặc sơ mi trắng đứng phía trước đặt câu hỏi đầu tiên. Người phóng viên kia lập tức tiếp lời, hắn đồng thời thu hút ánh nhìn của tất cả những người khác. Chủ tịch Trần Mặc, công ty kiến hành quân và tổ chức chú hề chưa từng xuất hiện cùng nhau trước đó, tại sao bọn họ lại cảm ơn các ngươi vì đã giúp đỡ kỹ thuật? Hỏi xong những lời này, nam phóng viên kia lập tức trở lên căng thẳng. Vừa rồi Trần Mặc đã nói không muốn kiến hành quân bị lôi vào cùng với tổ chức chú hề, bây giờ hắn lại hỏi vấn đề này. Ngôn ngữ máy tính mà họ dùng để biên soạn virus là ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đây là ngôn ngữ do ta tạo ra và phát hành miễn phí đến toàn bộ thế giới. Nếu như vậy mà bị xem là đã hỗ trợ cho tổ chức chú hề thì ta không có gì để nói. Khoa học kỹ thuật vốn dĩ vô tội, ví dụ như có người mua sắt chế tạo súng giết người, vậy đó là lỗi công ty bán quặng sắt sao? Chúng ta không hề biết nội tình bên trong. Chính tổ chức chú hề đã tự nói rằng bọn chúng được kiến hành quân chống lưng, xét theo động thái gần đây của bọn chúng thì khá ăn khớp với công ty kiến hành quân. Điều này nên được giải thích như thế nào? Nữ phóng viên thứ hai bắt được vấn đề. Ta không rõ lời ngươi nói ăn khớp là cái gì ăn khớp. Hay là do ngươi tự mình suy đoán, tổ chức chú hề nói cái gì các ngươi cũng tin à? Thế thì tại sao chúng ta nói thì các ngươi lại không tin? Giới truyền thông thà tình nguyện tin tưởng một tổ chức đã bắt giữ cả một thành phố, một đám hacker vơ vét tài sản của một quốc gia, nhưng lại không chịu tin tưởng một công ty luôn luôn nghiêm túc nghiên cứu, đem lại lợi ích cho xã hội. Đây là điều mà các ngươi cảm thấy ăn khớp đúng không? Những lời nói mạnh mẽ của Trần Mặc lại khiến đám phóng viên rơi vào trầm tư, nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong lòng những nhân viên của kiến hành quân không ngừng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng vị chủ tịch này. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã bị những bài viết kia làm phiền muốn chết, dù bị bôi nhọ vô căn cứ mà vẫn phải nhịn nhục. Thái độ Trần Mặc cứng rắn như vậy đã giúp bọn họ có thể ngẩng cao đầu. Chương 310, kết thúc chủ tịch Trần Mặc, có tin đồn rằng công ty kiến hành quân đã tìm ra giải pháp tìm và diệt virus chú hề. Nhưng phần mềm đó vẫn chưa được tung ra. Điều này có đúng không? Chúng ta đã cho ra mắt hệ điều hành con mối, nó đã được trang bị sẵn một lớp tường lửa thông minh để chống lại con virus chú hề. Còn về phần mềm diệt virus riêng biệt mà ngươi đề cập, thì nó vẫn đang được nghiên cứu. Hệ điều hành con mối là hệ điều hành máy tính được phát triển dựa trên hệ điều hành điện thoại kiến hành quân một cách hoàn chỉnh nhất. Nhờ có lớp tường lửa thông minh này, khả năng bảo mật của nó vượt trên bất kỳ hệ điều hành nào khác. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một ngôn ngữ máy tính kiểu mới. Dù bộ ngôn ngữ này xuất hiện chưa lâu, nhưng những phần mềm được biên soạn bởi nó thì có hiệu suất tốt hơn các phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ khác, kể cả phần mềm virus. Đó cũng là lý do tại sao các chương trình diệt virus hiện có không thể phát hiện và tiêu diệt virus chú hề. Thế giới này có cơ chế chọn lọc tự nhiên, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán này chính là một sự lựa chọn để sinh tồn. Trả lời xong vấn đề của mấy ký giả, Trần Mặc liền rời đi và trở về phòng làm việc. Tiểu Ngư đi vào trong văn phòng của Trần Mặc, cô không nói gì mà chỉ rót một cốc nước đưa cho hắn. Tiểu Ngư đã ở bên Trần Mặc lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Ngươi cho rằng ta đang tức giận sao? Trần Mặc cười cười, rồi cầm lấy ly nước của Tiểu Ngư. Hắn vốn dĩ không hề tính toán gì mấy chuyện như thế này, có điều hắn vẫn phải đứng lên cảnh cáo giới truyền thông ngoài kia, nếu không thì các nhân viên trong công ty sẽ bị những tin đồn này làm cho phân tâm. Nhưng nhìn ngươi vừa rồi đúng là rất đáng sợ. Tiểu Ngư nói. Nếu ta cười với những người đó, họ sẽ nghĩ chúng ta rất dễ bắt nạt. Nhân tiện nói đến bị bắt nạt, tất cả là do ngươi dạy ta trước đây, ngươi thấy ta học nhanh có vui không? Mau hôn ta một cái đi, tưởng thế là hay, chị Triệu quy định rồi, bất kỳ ai cũng không được làm sằng làm bậy trong công ty. Muốn hôn thì đợi về nhà đi. Tiểu Ngư đẩy đầu của Trần Mặc ra, sau khi Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc quay đầu đi về phía cửa sổ, bên ngoài công ty không còn bóng người nào nữa. Anh Mặc, tổ chức chú hề lại vừa đăng bài trên Twitter. Âm thanh của mặt nữ đột nhiên vang lên, trái tim ta cũng giống như khuôn mặt này, một nửa là thuần khiết, một nửa là đen tối. Ta có thể để cho ngươi nhìn, cũng có thể tuyệt đối không cho ngươi thấy, buổi biểu diễn xiếc thú này làm ta hưng phấn, nhưng lại làm các ngươi sợ hãi, bởi vì các ngươi là thú hoang, còn ta là một tên hề đã được thuần hóa, kế hoạch vơ vét tài sản thành công, tiền chuộc cũng đã nhận được, đêm đã khuya, buổi biểu diễn xiếc thú kết thúc, hãy đón chờ buổi khai mạc xiếc thú lần sau. Ta có một lời tuyên bố khác, có một người đã trả 300 vạn USD và nhờ chúng ta nói rằng, cảm ơn sự ủng hộ của công ty kiến hành quân. Cuối cùng, bọn ta nhắc nhở Cục Tình báo Trung ương CIA nước Mỹ một câu, đừng mơ tưởng đến chuyện bắt bọn ta, nếu không thì bọn ta sẽ tấn công Internet toàn cầu đấy. Lời tuyên bố của tổ chức chú hề khiến cả thế giới trở nên yên tĩnh. Bọn chúng đã tấn công 10 thành phố chỉ trong vòng nửa ngày, bây giờ lại đột nhiên tuyên bố kết thúc. Điều này khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Bên nào đã giao tiền chuộc vậy? Nước Anh, Hoa Kỳ, hay là Nhật Bản? Tin tức này bắt đầu trở thành nỗi ngờ vực lớn nhất của tất cả mọi người. Chuyện này có nghĩa, một quốc gia nào đó đã thỏa hiệp với tổ chức hacker. Nước Mỹ xếp tổ chức chú hề vào danh sách tổ chức khủng bố, cho nên khả năng giao tiền chuộc của bọn họ không lớn. Vì vậy, hai nước còn lại là nước Anh và Nhật Bản đã trở thành đối tượng phỏng đoán của mọi người. Sau khi tin tức được lan truyền ra, chính phủ nước Anh và Nhật Bản vội vàng ra mặt, tuyên bố rằng mình không giao tiền chuộc cho tổ chức chú hề, còn việc có ai tin hay không thì lại là một chuyện khác. Ngay sau lời tuyên bố của tổ chức chú hề, công ty kiến hành quân cũng đã lên án việc một số công ty cạnh tranh bất hợp pháp, cấu kết với tổ chức chú hề để bôi nhọ bọn họ. Nhưng động thái lên án của bọn họ lại không được nhiều người chú ý, Triệu Mẫn đi vào, Trần Mặc bèn ngừng làm việc. Từ lúc tổ chức chú hề tuyên bố kết thúc, Trần Mặc chỉ để ý tin tức một chút, sau đó thì không quan tâm tới nữa, bây giờ bên ngoài thế nào rồi? Rất náo nhiệt, ba quốc gia đều nói mình không giao tiền chuộc cho tổ chức chú hề, kết quả đảng đối lập của cả ba quốc gia đều thỏa hiệp với tổ chức khủng bố, lên tiếng công kích đảng cầm quyền. Thật sự rất huyên náo, sau khi đưa ra lời tuyên bố cuối cùng, tổ chức chú hề bèn mai danh ẩn tích, ngay cả virus chú hề cũng đã biến mất không còn tăm hơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đảng đối lập của ba quốc gia điên cuồng chỉ trích đảng cầm quyền vì chuyện giao tiền chuộc, khiến tình hình chính trị của ba nơi này vô cùng ầm ĩ huyên náo, đủ loại bê bối đồng loạt xảy ra. Buổi biểu diễn xiếc thú của gã hề rất thú vị, cả thế giới đều bị hắn đùa giỡn như khỉ. Triệu Mẫn nói.